Xuyên Việt cự nhân quốc độ, chương 16, gocchuyenaudio.com. Hôm sau khi ta mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm úp sấp trên nệm, ở dưới ngực đệm cái gối ôm dài, toàn thân giống như là mang thai, mỗi căn cốt đầu đều kêu gào, nhất là eo cùng với bộ vị mắc cỡ kia, làm cho nửa người dưới ta đều bị vào trạng thái tê liệt. Hơi không chú ý động đến bắp thịt nửa người, liền đau đến như kéo một sợi tóc động đến cả người. Trong mắt ta hàm lệ, ủy khuất nhìn hướng Lạc Ly ngồi ở mép giường cười đến mặt thỏa mãn. Tinh thần sung mãn, nội tâm thật cực kỳ không thăng bằng. Tại sao đồng dạng một đêm lao động, ta sẽ phải đáng thương nằm lì ở trên giường chịu tội. Lạc Ly cũng là một bộ dễ dàng, ta hiện tại đầu choáng váng, tám phần lại phát sốt. Viết nhi tỉnh, có đói bụng hay không? Ta để cho tiểu sâm nấu cháo. Ta nâng ngươi đứng lên. Chịu chút được không? Lạc Ly khuôn mặt tươi cười ôn nhu. Bưng một chén cháo màu tím đậm đến trước mặt ta. Mang điểm lấy lòng nói. Ta mếu máo nhìn khuôn mặt tươi cười kia của Lạc Ly một cái. Vốn định không để ý tới hắn. Nhưng bụng lại thực đói. Ngửi mùi cháo truyền tới. Cuối cùng cũng gật đầu một cái để cho Lạc Ly đem ta đỡ dậy ngồi. Lúc thân thể di động đau đến ta cắn răng nghiến lợi. Nước mắt thiếu chút nữa lại muốn rơi xuống. Lạc Ly ta đau, ta đôi mắt đẫm lệ giàn giụa hướng Lạc Ly làm nũng. Nghĩ thầm ái tình thứ này thật làm người ta ngu ngốc. Yếu đuối, nếu là một năm trước có người nói cho ta biết có một ngày ta sẽ giống như tiểu nữ sinh cùng người làm nũng. Ta là đánh chết đều không tin. Lạc Ly thấy thế lộ ra vẻ mặt đau lòng. Yêu thương khẽ hôn tóc của ta. Rất tự động từ phía sau lưng vây quanh ta. Để cho ta có thể tựa vào lồng ngực thật dày của hắn ngồi thoải mái hơn. Cầm lên bát cháo kỳ quái hiện ra màu tím đậm. Thổi thổi một chút cho nguội liền hướng trong miệng ta đút. Tuyết Nhi hảo ngoan, là ta không tốt. Tối hôm qua có chút quá mức. Bất quá Tuyết Nhi yên tâm đi. Khuếch trương rất khá, không có da máu, chẳng qua là có chút sưng đỏ. Hiện tại đau là do bắp thịt vận động quá lượng mệt nhọc. Còn có chút sốt nhẹ, Tuyết Nhi ngoan ngoãn ở gian phòng nghỉ ngơi 2 ngày là tốt. Có cái gì nghĩ muốn ăn, ta đều mua cho ngươi. Ta đỏ bừng mặt yên lặng nuốt cháo màu tím ngọt ngọt kia. Nghĩ Lạc Ly sao có thể đem chuyện mắc cỡ kia nói ra như bình thường. Nhưng hắn so thường ngày hành động còn ôn nhu hơn đem ta hống đến trong lòng trong lúc nhất thời phấn hồng phao phao loạn bốc lên. Hồi lâu nói không ra lời, ăn 2 cái mới phát hiện trong cháo là nấu thêm tử linh đậu. Không trách được là màu tím này, tử linh đậu, họ đậu, màu tím rậm lớn chừng hạt đậu, vỏ ngoài sáng bóng, có tác dụng bổ huyết điều khí, chẳng qua là đậu này mùa hè mới có. Ở ngày đông giá rét này tử linh đậu còn thật khó tìm được. Trong lòng lại vì Lạc Ly dụng tâm mà cảm động, đợi ta ăn cháo đem thuốc cũng uống hảo sau. Lạc Ly liền nhét vào trong tay ta một quả mật nãi quả. Nói để cho ta ăn đỡ đắng, ta hút nước mật nãi quả ngọt ngào. Không khỏi nghĩ đến đêm hôm đó Lạc Ly đem nước mật nãi quả dính khắp người ta. Không phải là tâm ta tà. Chẳng qua là mới vừa cùng Lạc Ly làm chuyện kia xong. Thấy mật nãi quả này, thực rất khó không đi liên tưởng. Ta mắc mỡ đến cúi đầu mãnh liệt hút, liên trên da cũng thẹn thùng thành màu hồng. Mật nãi quả có ăn ngon như vậy không? Lạc Ly sờ đầu của ta hỏi, nghe nói như thế, lại nghĩ tới phương pháp ăn mật nãi quả của Lạc Ly. Trên mặt thiếu chút nữa muốn bốc khói. Không thể làm gì khác hơn là nắm mật nãi quả ở trước ngực. Bên hút bên gật đầu. Thật giống như ta thật sự rất thích. Ha ha, chờ thêm 2 ngày thân thể Tuyết Nhi hảo sau. Ta dẫn ngươi đến Hoàng Cung đi dạo một chút có được hay không? Bách tính bình dân cũng có thể tùy tiện loạn đi dạo Hoàng Cung sao? Nghe vậy ta kỳ quái đến thẹn thùng cũng quên. Dĩ nhiên không phải. Nhị sư huynh nói qua 2 ngày sau là băng tinh hoa tế mỗi năm một lần của Hoàng Cung Ngưỡng Nguyệt Quốc. Liên tiếp 3 ngày là ngày lễ trong một năm duy nhất có thể mở ra Hoàng Cung cho dân chúng đi thăm. Rất là náo nhiệt, liền nghĩ ngươi vừa lúc đi tới. Có thể sẽ thích, ta hỏi ngươi có muốn đi hay không? Mở ra Hoàng Cung cho bình dân. không sợ sẽ có người nhân cơ hội chạy vào đối với hoàng thượng bất lợi sao? Ngươi cho rằng cả hoàng cung có thể để cho ngươi chạy loạn sao? Mở ra chẳng qua là ngoài phạm vi ngự hoa viên hoàng cung. Ở giữa vẫn là 5 bước một cương 10 bước một chạm gác. Đừng nói hoàng thượng, ngay cả thị nhân nội cung cũng không có thể đụng nữa. Vậy có cái gì đẹp mắt? Băng tinh hoa là độc hữu đóa hoa của Ngưỡng Nguyệt Quốc. Chỉ ở ngày đông giá rét nở rộ, hoa hình nhược vết như băng, thấu khiết thanh lệ, cực kỳ hiếm hoi, vốn chỉ sinh trưởng ở nơi đỉnh thâm sơn tuyết. Hơn nghìn năm trước Ngưỡng Nguyệt Quốc chủ là một tình si. Bởi vì người yêu độc yêu hoa này, vì được giai nhân không tiếc phí sai người tìm hoa, cũng để cho người trồng ở ngự hoa viên. Cuối cùng hơn 10 năm nhiều lần thất bại mới trồng sống vài cây. Trải qua nhiều năm nữa mới thành rừng, vừa đến ngày đông giá rét thời tiết, băng tinh hoa nở đầy đình, lóe sáng trong suốt, cảm động đến người nọ cuối cùng thành thân thuộc của tiên quốc chủ. Sau hoàng hậu qua đời, nguyện vọng chẳng qua là hy vọng Ngưỡng Nguyệt Quốc phất dân cũng có thể chia sẻ vẻ đẹp của băng tinh hoa này. Mới có một năm một lần băng tinh hoa tế này. Hàng năm vừa đến ngày lễ này, đều có đại lượng du khách vọt tới. Cơ hội thực khó được. Hai, vậy tiên quốc chủ còn có những phi tử khác sao? Không có, từ đầu đến cuối, độc sủng một người, là giai thoại ngàn năm qua trong Ngưỡng Nguyệt Quốc. Thật tốt, nói vậy hoàng hậu kia lúc qua đời cũng là mỉm cười đi. Nói đến đây ta ngừng lại một chút. Rồi nói tiếp, ta nghĩ hoàng hậu kia muốn mở ra băng tinh hoa cùng dân chúng thưởng thức chẳng qua là thứ yếu. Chủ yếu là muốn đem hạnh phúc này cùng mọi người chia sẻ thôi. Tiết Nhi thật thông minh. Ở Ngưỡng Nguyệt Quốc, băng tinh hoa lại gọi là hạnh phúc chi hoa. Lời đồn đại nếu có thể lấy được băng tinh mật hoa cùng tình nhân cộng ẩm, là có thể nhất thế tương ái. Cho nên mấy ngày đó tình nhân mang cái hộp muốn hái hoa cũng là không ít. Như vậy nói du khách nếu là một người lấy một đóa hoa, không có nửa ngày đóa hoa không phải đều không có, hoàng cung dĩ nhiên sẽ không để cho du khách loạn hái. Cũng quy định chỉ có thể xem từ xa, nếu là bị bắt trộm hái, luận tội ăn cắp, cho nên nhân đại mang cái hộp nhiều chẳng qua là ôm vận khí trong lòng. Liền nhìn chằm chằm có đóa hoa rơi xuống, có thể nhặt lấy hay không mà thôi, nhặt không có tội sao? Nhặt không tính, trong cung chỉ quy định không thể ngạnh hái. Nếu là đóa hoa tự động rơi xuống, liền nói đóa hoa cùng người nọ hữu duyên, ý ở thanh toàn, liền có thể nhặt. Vậy nếu là có người trộm hái nói đó là nhặt thì sao? Đừng nói trước bên trong vườn trạm canh gác nghiêm ngặt, nhiều con mắt nhìn như vậy, không thể hái trộm được. Lại nói bản thân băng tinh hoa, nếu là cường hái, sẽ phân bố ra một loại độc tố. Chẳng những sẽ làm cả đóa hoa tinh thấu biến thành thực màu xám cho. Ngay cả mật hoa cũng bởi vì mang độc mà không có thể uống. Chứng cớ rõ ràng như vậy, người trộm hái chính là ngốc tử. Những đặc điểm này đều có viết ở trong sách thuốc. Tiết Nhi không thấy sao? Không có, ở bản nào, tại trong bản hy hữu thực vật dược phẩm bách khoa, ta sẽ đưa cho ngươi, vừa đúng để cho ngươi hai ngày nay giải buồn. Ta gật đầu một cái, để cho Lạc Ly đem ta đặt trở về trong chăn, có thể là dược hiệu phát tác, cộng thêm ăn uống no đủ, nằm ở trong chăn không bao lâu lại chầm chầm ngủ. Vốn tưởng rằng hai ngày liền có thể nuôi hảo thân thể. Nhưng đến ta thật có thể xuống giường thì cũng đã là chuyện 5 ngày sau. Nghĩ đến thân thể của ta quả thật không tốt, lấy Lạc Ly thuyết pháp là ta đường dài mệt nhọc sau không có nghỉ ngơi. Sau đó lúc chữa bệnh lại bị kinh sợ suốt mồ hôi. Cộng thêm cả đêm, mệt nhọc, kia, để cho gió độc nhập thể, nho nhỏ sốt nhẹ thay đổi thành cảm nặng. Lạc Ly tâm đau kiên quyết để ta ở trên giường, thực nuôi 5 ngày thân thể, nếu không phải là hôm nay là một ngày cuối cùng của băng hoa tế. Chắc hẳn còn không để ta xuống giường, thật ra thì ta bệnh sớm tốt lắm, chẳng qua là thân thể còn có chút hư mà thôi. Sáng sớm hôm nay Cao Dương liền sát đáo phòng của ta đem ta cứu tỉnh. con cầm áo khoác ngoài rất đẹp giống như là làm bằng da lông cho ta. Đưa tay nói phải giúp ta thay quần áo. Nói muốn đi dạo băng tinh hoa tế. Nhưng tay của hắn còn không có đụng đến ống tay áo của ta. Liền làm cho Lạc Ly bắt được cổ áo lôi kéo. Thuận theo phương hướng hắn tiến vào lại bay trở về. Lúc Lạc Ly đóng cửa vẫn không quên đem áo khoác ngoài kia rời khỏi tay bắt được. Sáng sớm liền thấy bọn họ trêu đùa. Làm cho ta thẳng cười trộm. Tuyết Nhi sớm, Lạc Ly cầm áo khoác ngoài tuyết trắng kia hướng ta đi tới. Sớm, Ngô, còn chưa đem sớm nói xong. Cằm liền bị Lạc Ly nâng lên. Sau một khắc đôi môi đã bị Lạc Ly gặm một lần. Ta có chút rời giường ngây ngô mới đầu không thể phản ứng. Đến lúc ý thức được mới nghĩ đến ta vừa mới đứng dậy còn chưa đánh răng. Vội vàng đem Lạc Ly đẩy ra. À, chúng ta còn có gì chưa làm qua. Còn thẹn thùng cái gì? Thật đáng yêu, bàn tay Lạc Ly sờ lên đầu của ta. Lấy ngón tay vuốt mái tóc tán loạn của ta. Không phải, ta còn chưa đánh răng. Miệng sẽ thối à, ta lấy tay che miệng nói. Sáng sớm đứng lên còn không có đánh răng. Sẽ có mùi, Lạc Ly còn nói là một thầy thuốc. Sao không vệ sinh như vậy? Sẽ không, biết nhi cái gì cũng tốt. Lạc Ly cười meo meo nói. Ta bị lời của Lạc Ly làm cho tê dần một cái. Có chút kỳ quái nhìn chằm chằm hắn. Từ đêm đó làm sao, Lạc Ly đều là giữ vững trạng thái tâm tình rất tốt. Liên nói chuyện với ta cũng bắt đầu xảo quyệt lên, lâu lâu lại nói mấy lời buồn nôn, còn bắt đầu đùa bỡn vô lại. Ta nghĩ đây là Lạc Ly mấy ngày này vui vẻ nên mới có hiện tượng mất khống chế. Hay đây chính là bản tính của hắn, thật may là trước người khác vẫn là phó dáng vẻ ôn văn vân đạm phong khinh. Nếu không ta nghĩ người thứ nhất bị hù chết chính là Tiểu Sâm. Tốt lắm Tuyết Nhi, đứng lên tắm đi, còn ngẩn người, không đi tế điền, ta vẫn là mặt di ong loạn tưởng thì Lạc Ly không biết ở đâu biến ra một cái bồn rửa mặt. Cùng ta đi tới nơi dị thế này sao bởi vì không có thói quen. Để cho Lạc Ly giúp ta cùng chủ tiệm dùng lông động vật đính tạo thành bàn chải đánh răng. Cùng với một bình thạch phấn nhỏ, cam du. Thô muối cùng bạc hà ta điều chế thành kem đánh răng. Lại nói bắt đầu từ ta dùng vậy sao? Lạc Ly cùng Tiểu Sâm cũng học ta dùng. Ban đầu bọn họ lấy ngón tay dính muối thô vệ sinh hàm răng. Sau đó Lạc Ly còn tại trên kem đánh răng ra chế tạo thêm nhiều hơn mấy loại thảo dược. Điều chế ra ngoài còn có công hiệu làm răng trắng phòng sâu răng. Sau tới để cao dương bà tám cho con của thủ phủ Diệu Tinh thấy được. Thương Cơ ngược lại nhìn chuẩn, lập tức liền theo chúng ta muốn phương thuốc, đại lượng chế tạo, ở trong cửa hàng của Cao Gia bán, nghe nói còn bán rất tốt, thậm chí ngay cả Hoàng Cung cũng có người bắt đầu cùng Cao Gia bàn bạc kem đánh răng này làm cống phẩm. Cao Dương trừ một lần đầu cho chúng ta không ít phí tính là bản quyền, còn để cho ta phần trăm, bắt đầu mỗi tháng là có thể ở Cao Dương kia nhận được mệnh giá không ít. Tiền tiêu vặt, ở nơi này cũng coi như là bắt đầu tự lực cánh sinh. Không cần làm một con sâu gạo chờ Lạc Ly nuôi. Ta sau khi nghĩ tới đây, nghĩ tìm ngày rảnh rỗi lấy sữa tắm, dầu gội đầu đều đem đến cửa hàng của Cao Gia đi bán. Bất quá đây cũng là sau này, khi ta tắm xong đổi quần áo, liền nhận lấy cái áo khoác lông màu trắng Cao Dương đưa cho ta. Áo khoác sờ lên khuynh hướng cảm xúc mềm mại ấm áp. Giống như là da lông động vật gì đó. Thật xinh đẹp, nhưng ta cũng phản đối da lông tiêu chuẩn. Và lại có cửu vĩ hồ tuyết cơ các nàng ở, nếu là thầy áo khoác da lông này. Thật không biết sẽ nghĩ làm gì. Ta nhíu mày một cái. Hướng Lạc Ly hỏi, áo khoác này là dùng da lông động vật làm sao? Dĩ nhiên không phải. Đây là vải dệt tơ dùng nhung tuyết làm thành áo khoác lông. Cũng không phải là da lông động vật thật. Tuyết Nhi yên tâm mặc hảo. Lạc Ly giống như hiểu suy nghĩ của ta. Đối với ta trấn an cười. Trợ giúp ta đem áo khoác mặc vào. Đi thôi, ca ở bên ngoài chờ lâu. Vừa mới mặc xong xoay người. Liền phát hiện Lạc Ly giống như có chút thất thần. Ngơ ngác nhìn chằm chằm ta. Tuyết Nhi, vẫn là cởi ra đi. Ta tìm cho ngươi kiện thứ hai mặc, Lạc Ly nói xong cũng động thủ giống như muốn đem áo khoác thay ta cởi ra. Ngươi xảy ra chuyện gì? Quần áo này mặc vào vừa mềm vừa ấm. Tốt vô cùng nha, ta nắm quần áo, có chút bật cười nhìn Lạc Ly đột nhiên trở nên kỳ quái. Tuyết Nhi ngươi vẫn là cởi ra đi. Hôm nay tế điển có thể có rất nhiều đồ ăn. Mặc quần áo màu trắng sẽ dơ. Suy nghĩ một chút giống như cũng đúng. Đang muốn đem áo khoác cởi xuống. Đổi một kiện khác thì ngoài cửa lại truyền đến tiếng thúc giục của Cao Dương. Để cho ta lại đem áo khoác cởi một nửa mặc trở về. Quên đi, ca hôm nay cầm quần áo này cho ta. Nói vậy chính là muốn xem ta mặc đi. Hơn nữa ca bọn họ đều ở bên ngoài đợi đi. Đừng kỳ kèo nữa, cẩn thận một chút là tốt rồi. Dứt lời ta sợ mọi người ở ngoài cửa chờ lâu. Không có tái để ý đến ý kiến thay quần áo của Lạc Ly. Kéo cửa ra liền một cước đạp đi ra ngoài. Hảo khả ái nha, mới đi ra khỏi gian phòng ít bước. Đột nhiên thanh âm decibel của Cao Dương từ bên cạnh truyền đến. Sau một khắc ta lại bị hắn ôm lấy cọ tới cọ lui. Lúc này hắn còn giống như ôm đứa trẻ mang ta dưới nách đem cả người ta nâng lên. Thật làm cho ta tâm tình muốn khóc đều có. Ô, ta đã nói Tiểu Tuyết Nhi mặc quần áo này nhất định rất khả ái. Ánh mắt ta thật không tệ đi, thật sự là đáng yêu, giống như búp bê tuyết à, ai yêu, mà ơi, Cao Dương bên cọ bên nói, không đợi ta giãy giụa, đã bị Tiểu Bạch quản hồ không biết từ đâu đi tới cắn vào tay Cao Dương một cái. Cao Dương bị đau nhẹ buông tay, ta liền từ chỗ cao ước chừng ba thước thẳng hướng rơi xuống. Sau đó để cho Lạc Ly từ sau ra ngoài rất phối hợp đem ta tiếp theo ôm vào trong ngực. Làm ta nhất thời vừa sợ, bị đột nhiên rơi xuống sợ, vừa vui, thấy Tiểu Bạch quản hồ cắn Cao Dương vui, chuyện phát sinh quá nhanh, tâm tình lại quá phức tạp, khiến cho ta ngốc tại trong ngực Lạc Ly, nhìn Tiểu Bạch quản hồ cắn ngón tay Cao Dương, hắn lại không thể đưa tay đi đem Tiểu Bạch quản hồ bắt xuống. Không thể làm gì khác hơn là vẫy ngón tay bị cắn kia kêu thảm thiết. Dáng vẻ tức cười kia. Nói có bao nhiêu buồn cười thì có bấy nhiêu. Tiểu Bạch, không được vô lễ, mau trở lại, Tiết Cơ mặt nghiêm khắc hướng Tiểu Bạch quản hồ chỉ một cái. Tiểu Bạch quản hồ liền hướng nàng bay trở về. Tiết Cơ thấy rõ ràng ngay từ lúc đầu, nhưng là cười đủ rồi mới ở đó giả vờ giả vịt. Mặt nguyên bản nghiêm khắc cùng lãnh xương, nhưng trong đáy mắt là vui vẻ sao cũng không che giấu được. Tiết Cơ điện hạ. Hôm nay cùng Tiểu Bạch theo chúng ta cùng đi dạo sao? Ta để Lạc Ly thả ta xuống đất sau hướng Tuyết Cơ hỏi. Ta cũng muốn cùng Tuyết Nhi công tử cùng đi dạo. Nhưng tử quỷ trong nhà ta oan khí. Nói ta bên ngoài dạo chơi đã lâu. Ta nhanh về nhà. Hiện nay ta là cùng Tiểu Bạch tới cùng các vị từ biệt. Tuyết Cơ lộ ra vẻ mặt ngọt ngào vừa mang điểm không thể làm gì. Vậy Lạc Ly liền cung tiễn Tuyết Cơ điện hạ rồi, ngày khác nếu có nhàn thì nhất định thân hướng cửu vĩ tộc bái phòng. Lạc Ly hướng Tuyết Cơ ôm quyền nói, cùng Tiểu Bạch quản hồ ôm cọ hồi lâu, cho đến Lạc Ly tới kéo người, mới lưu luyến không rời cùng mẹ con Tuyết Cơ cáo biệt. Tiểu Bạch quản hồ đi lần này, bên người lại không thấy được sinh vật so với ta nhỏ hơn. Hoán niệm nha! Hơn nữa Tiểu Bạch dáng vẻ bảo bảo thật rất khả ái a. Vẫy tay từ biệt mẹ con Tuyết Cơ sau. Ta, Lạc Ly, Tử Lam, Cao Dương cùng Tiểu Sâm một nhóm 5 người liền thay quần áo thường ra đường. Trong đoàn người cũng chỉ có ta bao tròn vo giống như bánh trưng. Ngay cả Tiểu Sâm cũng chỉ là nhiều hơn cái áo khoác mà thôi. Làm ta không khỏi nghĩ đây là bọn hắn nội công rất cao hay là da người bên này đủ dày có chống lạnh. Trước khi ra cửa Tử Lam ở trước mắt chúng ta lấy tay chỉ vẽ cái phù dùng huyễn thuật biến sắc mặt. Mới nháy mắt thời gian, liền từ khuôn mặt xinh đẹp đến họa thủy biến thành thiếu niên thanh tú xinh đẹp. Theo lời Tử Lam nói là không muốn phiền toái, cả quá trình loạn đẹp trai một phen, thấy thế ta há hốc miệng, hoàng cung rất gần sao, ta xem bọn họ vừa ra khỏi cửa liền thẳng tắp đi. Cũng không có thấy tiểu đồng kéo xe tới. Phải, không xa, đi qua hai cái đường lớn, qua ba đầu đường là đến, ở trong lúc băng tinh hoa tế, trừ mở ra ngự hoa viên, con đường lớn hoàng cung đối ngoại sẽ phong người làm đường chuyên dụng. Thuê phất dân cùng thương gia bày hàng, cái gì cũng có bán. Thiên hoa bách môn, náo nhiệt vô cùng, cũng coi như là một đại đặc sắc của băng tinh hoa tế. Nhưng thuận đường đi dạo một chút, Tử Lam hảo tâm giải thích, nhưng giọng nói vang dội cùng cảm giác hắn bình thường khác thường. Đó là cùng phiên chợ không sai biệt lắm sao? Ta tiếp tục hỏi, trên hình thức thì tương tự, nhưng kích thước liền lớn hơn nhiều. Hơn nữa đại hình tế điển mỗi năm một lần, chủ quán lấy ra tinh phẩm hoặc hàng không bán phần lớn là bình thường khó có thể thay. Cũng có không ít là trong lúc tế điển hạn chế chế làm. Nếu có thể kiên nhẫn tìm kiếm, nói không chừng còn có thể tìm được chút đồ chơi ly kỳ cổ quái. Rất thú vị đó, Tử Lam mang điểm hưng phấn nói. Ngay cả cước bộ cũng nhanh. 4. Đúng vậy, cửa hàng cao gia của ta cũng có ở bên kia bày gian hàng. Đợi lát nữa có cơ hội liền cho Tiểu Tuyết Nhi dẫn kiến một cái bên kia hỏa ký đi. Ngay cả Cao Dương cũng là một bộ dáng vẻ mài quyền sát trường. Thật không biết hắn hưng phấn cái gì. Ở dưới một đống, cao nhân, ta đi bộ tốc độ liền cùng tiểu hài tử không kém là bao nhiêu. So sánh với dưới ta chính là chân ngắn. Có thể như thế nào? Khóc tê tê, rất nhanh ta liền rơi vào phía sau đội ngũ. Ngay cả Tiểu Sâm đều ở phía trước không thấy ảnh. Chỉ có Lạc Ly từ từ ở ta bên cạnh theo ta đi. Nhìn đám người Tử Lam xa xa dẫn đầu. Lòng ta gấp bước nhanh hơn. Tuyết Nhi chớ gấp như vậy. Nhà nhị sư huynh gần như vậy. Sẽ không tán đi, tách ra mọi người còn có thể nhìn thứ mọi người muốn. Vẫn tự do hơn. Không phải sao, nghe được lời của Lạc Ly ta gật đầu một cái, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy là đạo lý, nhưng sau một khắc liền đầu đầy hát tuyến, kia làm gì chờ cùng đi ra cửa, chẳng lẽ chính là vì ra cửa một khắc kia sao, càng muốn hát tuyến mồ hôi lạnh lại càng leo lên đầu. Mặc kệ, đang lúc nói chuyện với Lạc Ly thì cước bộ đã tới gần tế điển hội trường. Người đi đường đã hơi nhiều hơn, Lạc Ly nắm tay ta. Một quải loan bước chân vào phạm vi phong đạo, ta trực tiếp cả di ong mặt hóa đá, dõi mắt đi qua trên gian hàng kia từng cái một nê làm như vải bạt đỉnh bên ngoài. Liền tất cả đều người ta tấp nập tất cả đều là người, đầu người chào chào, mày vai nối gót, ta đây tiểu nhân đứng ở trong đống người, nhìn thẳng chỉ có thể nhìn đến một đống ngực cùng bụng. Đứng ở trong đối người, không khí không kém không nói. Còn phải cẩn thận đừng để người không cẩn thận đụng vào. Đang ủy khuất mếu máo. Sau một khắc liền cảm thấy thân thể nhẹ. Sau một khắc đã bị Lạc Ly một tay ôm đến trong ngực. Tựa vào đầu vai hắn. Như vậy là tốt. Lạc Ly ôn nhu hướng ta cười cười. Ta cảm kích nhìn về phía Lạc Ly. Ở thời khắc này ta cũng không để ý vấn đề tôn nghiêm của nam tử trưởng thành. Lạc Ly ôm lên ta sau liền bắt đầu hướng từng cái gian hàng nhỏ chen qua. Dõi mắt nhìn, cơ hồ có một nửa gian hàng nhỏ ở đây đều bán đồ ăn. Một nửa khác cũng có chút là một ít trò chơi cùng cửa hàng tinh phẩm. Nhiều đi dạo mấy nhà sau ta liền phát hiện Lạc Ly rất rõ ràng đều sẽ ở gian hàng bán đồ ăn vặt dừng lại. Mỗi khi nhìn một loại đồ ăn giống như là rất ngon cũng chính xác sẽ mua một chút. Hưởng qua ăn ngon sẽ quay đầu lại mua nhiều mấy phân. Ta cũng nếm không ít món ngon, nhưng đi dạo đến gian hàng ăn vặt thứ 8, Lạc Ly mua thứ 20 phần đồ ăn ta thật tài ăn không nổi. Nhưng Lạc Ly vẫn để cho ta giúp hắn cầm ăn. Hắn bên đi dạo bên đem ăn vặt bỏ vào miệng, làm ta không khỏi ghé mắt, bình thường cũng không có nhìn hắn có thể ăn như vậy. Nghĩ đến địa cầu có câu nói nữ sinh hám đồ ngọt sẽ dùng dạ dày thứ hai. Không biết dạ dày Lạc Ly có thể cũng có chức năng này hay không? Có lúc nhìn hắn ăn ngon, coi như no rồi cũng không nhịn được cắn miệng nếm mùi. Lúc này Lạc Ly sẽ tinh tế nói cho ta biết đây là thịt gì? Dùng phương pháp gì làm? Thả hương liệu gì vào? Thật muốn là không nhìn thấy dáng vẻ Lạc Ly mua đồ ăn vặt. Cũng thiếu chút nữa đã quên bản thân hắn chính là người tham ăn. Chỉ có thể nói dáng vẻ ôn văn thư sinh bình thường của Lạc Ly thật sự quá giả vờ. từ từ đi dạo hơn phân nửa con phố, thấy không ít gian hàng nhỏ quảng cáo dùm banh bán băng tinh mật hoa. Cũng không có thiếu tinh phẩm băng tinh hoa, nhất danh quý bất quá thế là dùng thủy tinh tạo mô phỏng băng tinh hoa trang trí. Thậm chí còn có là vật thể tương tự hổ phách dán ở tiêu bản băng tinh hoa. Những băng tinh mật hoa cùng tiêu bản kia là thật sao? Nghe những điếm chủ thét như không thể giả được, ta thật không thể hoài nghi. Tiêu bản số lượng rất ít kia phần nhiều là thưởng thức phẩm không phải là bán. Còn là thật hay giả cũng không từ khảo cứu. Thế nhưng nếu nói băng tinh mật hoa, nghe nói là mật côn trùng hái từ gần hoàng cung. Những mật côn trùng kia rốt cuộc có đi hái ở hoàng cung băng tinh hoa hay không? Trong mật hoa kia có bao nhiêu đóa là băng tinh hoa? Lại không thể biết, nghe vậy ta di ông, gian hàng bán những chế phẩm này. Hoàng cung đều không quản sao. Những thứ đồ này minh mua minh bán. Chỉ sợ trong mật hoa kia có một đóa mới là băng tinh hoa. Những tiểu điếm kia cũng không có lừa gạt dân chúng. Ngươi làm cho hoàng cung quản sao? Huống chi chính bọn hắn cũng có ở bán đây. Không thể nào, thật có, ở đâu, ta mồ hôi lạnh cuồng bốc. Phía quan phương vật kỷ niệm, nghĩ đến ngưỡng nguyệt hoàng cung này thật rất sẽ nhân cơ hội kiếm tiền. Buôn bán vật này, xem ra bất kể đặt vào quốc gia thời không nào đều là một bộ dáng. Hoàng cung mại điếm dĩ nhiên ở phạm vi hoàng cung, vào ngự hoa viên liền thấy được, thời điểm cũng không xê xích gì nhiều. Chúng ta liền đi trước mua phiếu đi, còn phải mua phiếu, ta kinh ngạc kêu to, đây là dạo chơi chủ đề chỗ vui chơi sao, quốc chủ ngưỡng nguyệt quốc này thật là tài tình, ta thật tiêm đi phục hắn, phiếu cũng không coi là đắt, một người liền 50 tiền, là một loại trình độ phất dân cũng có thể đảm nhiệm. Hoàng cung thuyết pháp là khống chế lượng người đi, thấy xa xa ở trước tường cung tím màu vàng là phòng ốc nhỏ. Trên phòng ốc nhỏ kia có tấm bảng thật to, cái bảng hiệu rõ ràng viết ba chữ, chỗ bán vé, trước chỗ bán vé kia thật dài xếp hàng chuỗi nhân long. Ta trên trán cũng không chỉ là đổ mồ hôi, cách chương.